Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đường Tuấn Ân hưng phấn mà đeo nhẫn lên tay của nàng. Em còn nói muốn gả cho anh sao? Cần gì phải đeo gấp như vậy? Nàng nhìn thấy có khách hàng đang cười trộm, Hàn Tiểu Dạ tức giận nói. Vẫn là còn thẹn thùng sao? Đường Tuấn Ân lập tức muốn bức nàng nói ra hai chữ đồng ý, liền lấy mic của quầy cửa hàng. Dù sao mất mặt, vì nàng cũng không phải là lần đầu tiên, bằng bất cứ giá nào hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu Dạ, anh yêu em, hãy lấy anh nhé. Hàn Tiểu Dạ nghe thì thấy suýt ngất xỉu. Được rồi, em lấy anh, mau trả lại mic đây cho em. Người ta thật là mất mặt mà. Nghe được nàng đồng ý cầu hôn thì Đường Tuấn Ân quá vui mừng, tuyên bố với bốn phía. Hôm nay tất cả mọi người đều giảm giá 50%, tới trước có trước. Hàn nói cái gì chứ? 50% ư? Đó không phải là giá gốc rồi sao? Trái tim của Hàn Tiểu Dạ cảm thấy một trận đau nhức. Trở mắt ra nhìn một đám khách hàng không biết từ đâu chạy tới, tất cả đều tranh nhau cướp lấy ví ra. Nàng tức giận giành lấy mic từ trong tay hắn, mà kệ cái gì có thai hay là kiêng cữ đều rống lên. Đừng Tuấn Ân, anh bị điên à? Đây là tiền mua sữa của con đó, anh muốn là em tức chết, có phải hay không hả? Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Lên Nhầm Rừng Vợ Hờ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.